xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt giọng Lâm Phong vang lên phía sau, người mà tôi muốn tránh xa nhất lúc này lại có thể xuất hiện cũng tại thời điểm này. Lâm Phong, tôi quay người lại tỏ vẻ bất ngờ, chỉ ít tôi và anh đã không gặp lại nhau từ khi anh tỏ tình với tôi. Mặc xác đó có phải là tỏ tình hay không tôi chỉ biết anh ấy có vẻ theo nghĩa. Để ý tôi, nở nụ cười trầm ấm Lâm Phong đi đến trước mặt tôi, khoảng cách giữa hai người là ba bước chân. Sắp thi rồi em đã ôn gì chưa? Lâm Phong hỏi, tôi lúng túng, em cũng ôn qua chút chút, tôi vẫn chưa định hình được người mà tôi nhớ ra giết bao lâu lại đang đứng trước mặt mình, tuy nhiên tình cảm trước đã tan biến thay vào đó là sự lạ lẫm và xa cách. Chỉ năm nữa, anh sẽ ra trường, cơ hội gặp em đang giảm đi. Lâm Phong hai tay đốt túi quần, mắt anh hướng đi chỗ khác, đó là bóng cây bằng lăng đang nở rộ những bông hoa tím nhạt căng đầy sức sống. Đâu có, chúng ta vẫn có thể gặp nhau bên ngoài. Ý em là, tôi khó khăn nói, để có thể nói chuyện thoải mái với Lâm Phong, cô ca làm được. Không có gì, đừng vì những lời anh nói mà em phân tâm, lo ôn thi đi nhé. Lâm Phong quay sang nhìn tôi, nở nụ cười vô cùng thu hút. À phải rồi Lâm Phong. Chuyện mấy năm trước đó, nếu anh còn nhớ thì cũng tốt, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau từ giờ trở đi. Tôi nói, bạn tốt, tốt đến cỡ nào, Lâm Phong nở nụ cười lạnh, em rất quý anh, vậy nên đừng làm em ghét anh. Tôi nói rồi quay đi, thứ tình cảm của Lâm Phong đó tôi không xứng nhận, tôi rất hiểu ý anh nói trong từng câu, anh thực sự thích tôi ư. Duy Lâm, em trai, bất đắc dĩ thấy tôi lên lớp chặn cửa nói, gì vậy, cậu tính quay lại trở thành một tên hot boy du côn trước kia hay sao? Tôi khẽ cười vui vẻ. Không có chị hai, em muốn hỏi chị cái này. Duy Lâm nói một cách tự nhiên, chúng tôi cũng không khác gì hai chị em kể sau ngày party của trường, chỉ là hiếm khi trò chuyện cùng nhau. Thường thì muốn moi tin từ bà chị này sẽ phải mất một khoản tiền không nhỏ đó. Tôi nheo mắt vờ ngẫm nghĩ. Ặc vậy chị muốn bao nhiêu? Duy Lâm tặc lưỡi, thôi đi, mau nói, muốn gì hả? Tôi cười, vì oanh cô bạn lớp chị đó. Duy Lâm nhắc đến tên vi oanh hai má đỏ hồng thấy ớn. Tôi chậc lưỡi, hóa ra ông em này trúng tiếng sét ái tình của Vi Oanh, kể ra cô nàng cũng là một cô gái tốt, xem như Duy Lâm còn có mắt. Rồi sao, tôi hỏi, giới thiệu cho em đi. Duy Lâm lay lay tay tôi như một chú mèo ngoan làm nũng. Được, nể tình chị em tôi giúp. Tan học tôi cùng Duy Lâm mở ra một màn tội ác, hai chị em lén lút nấp ở gầm cầu thang để thi hành nhiệm vụ. Đại bàng gọi chim ưng, mục tiêu đã xuất hiện, chim ưng đã nghe rõ. Action, bồ, bước chân vội vã từ cầu thang đi xuống, là một cô gái xinh xắn nhưng ánh mắt sắc sảo, đó là Ánh Chi. Vừa đi Ánh Chi vừa than thở, chết tiệt tự nhiên quên vở phải quay lại lấy. Lúc đó dưới gầm cầu thang vang lên cuộc đối thoại nhỏ. Chim ưng, cái giọng này nghe quen quá, cậu đương nhiên phải quen R. Liệu có phải Vi Oanh ca, yên tâm đê, bà chị này nhắm thì chỉ có chuẩn. Con mồi đã sa vào lưới, chỉ chờ rực dây. Rực đi đầu ngu, ngồi đấy mà làm nhảm. Phượt á, Ánh Chi bất ngờ bị vấp phải sợi dây cước nhỏ xíu, cô nàng ngã lăn xuống đất với cái mông ê ẩm. Chết tiệt, thằng nào con nào rãnh rỗi vậy hả? Ánh Chi đứng dậy phủi bụi, cô nàng quắc mắt xung quanh, miệng lẩm bẩm. Để mình biết được ca yên thân đâu. Hừ, tôi bụng miệng cười, Ánh Chi lúc này trông buồn cười chết mất. Chị gái, lộn hàng R. Duy Lâm tiêu nghỉu, không sao, mau ra xin lỗi người ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói, chân đá bay Duy Lâm ra khỏi địa bàn chú. Duy Lâm bị đẩy ra loạng choạng suýt ngã, đụng mặt Ánh Chi đang xả khói. À, là cậu, Ánh Chi trợn mắt cơn tức mới nguôi ngoai liền lên cấp xả khói đỏ chói như đầu tàu. Ơ ca phải tôi, ca phải tôi, hừ ca phải cậu thì là ai, ai cũng như cậu thì nước mắt nhà tan, Lê Văn Luyện nói giết nhầm cũng được chắc. Mau theo tôi, cậu chết với tôi hôm nay. Ánh Chi và Duy Lâm đi xa dần, tôi mới chui ra một cách bình an vô sự. Thật ra Vi Oanh chưa xuống, cô nàng vừa xuống thấy tôi khẽ mỉm cười thân thiện. Như Nguyệt vẫn chưa về à, tan học lâu rồi mà. Tôi đáp, tớ về ngay đây, còn cậu, à thực ra thì tớ mới có bạn trai, anh ý hẹn tớ ở lại trò chuyện. Vi Oanh hai má ửng hồng, ơ, vậy ra Hoa đã có chủ, cậu nói gì cơ, à ca có gì, tạm biệt, cách chương.